Chương 29 Con đường trong sự hòa hợp. Bài pháp này được ghép lại từ hai bài pháp thuyết ở Anh Quốc vào năm 1977 và năm 1979. Hôm nay tôi muốn hỏi tất cả các ông. Các ông đã chắc chưa? Các ông có chắc trong việc hành thiền của các ông không? Tôi hỏi như vậy vì ngày nay có rất nhiều người dạy thiền, cả tu sĩ và cư sĩ, và tôi e rằng các ông có thể phải chịu sự do dự và hoài nghi. Nếu chúng ta hiểu một cách rõ ràng, chúng ta sẽ có thể làm cho tâm an bình và vững chãi. Các ông nên hiểu con đường bát chánh như là đạo đức, giới, sự tập trung, định và trí tuệ, tuệ. Con đường hợp nhất lại với nhau chỉ đơn giản như thế này thôi. Sự thực hành của chúng ta là làm cho con đường này sinh khởi bên trong chúng ta. Khi ngồi thiền, chúng ta được dạy là nhắm mắt, đừng nhìn vào bất cứ cái gì, vì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thẳng vào tâm. Khi chúng ta nhắm mắt, sự chú ý của chúng ta đi vào bên trong. Chúng ta thiết lập sự chú ý của chúng ta trên hơi thở, tập trung sự cảm nhận của chúng ta ở đó, đặt chánh niệm của chúng ta tại đó. Khi các yếu tố của con đường hòa hợp với nhau, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy hơi thở, cảm xúc, tâm và các đối tượng của tâm như chúng thật là. Ở đây chúng ta sẽ thấy điểm tập trung, nơi định và các yếu tố khác của con đường hội tụ với nhau trong sự hòa hợp. Khi chúng ta ngồi thiền, hãy theo dõi hơi thở. Hãy tự nghĩ rằng bây giờ các ông đang ngồi một mình. Không có ai ngồi quanh các ông, chẳng có gì cả. Hãy phát triển cái cảm giác rằng các ông đang ngồi một mình cho đến khi tâm buông bỏ mọi thứ bên ngoài, chỉ tập trung duy nhất vào hơi thở. Nếu các ông đang nghĩ, người này đang ngồi ở đây, người nọ đang ngồi ở kia, thì sẽ không có sự bình an, vì tâm không đi vào bên trong. Chỉ cần ném tất cả những thứ đó sang một bên, cho đến khi các ông cảm thấy không có ai ngồi xung quanh các ông, cho đến khi không có gì cả, cho đến khi các ông không còn sự dao động hoặc quan tâm đến môi trường xung quanh các ông. Hãy để hơi thở đi vào đi ra một cách tự nhiên. Đừng ép nó ngắn hoặc dài hay phải như thế nào đó. Chỉ cần ngồi và quan sát nó đi vào và đi ra. Khi tâm đã buông bỏ ngoại cảnh, thì âm thanh của xe ô tô và những thứ đại loại như vậy sẽ không làm phiền các ông. Không có thứ gì làm phiền các ông cả. Cho dù là cảnh vật hay là âm thanh, bởi vì tâm không tiếp nhận chúng, sự chú ý của các ông sẽ tập trung vào hơi thở. Nếu tâm bối rối và không tập trung vào hơi thở, hãy hít một hơi thật sâu càng tốt, và rồi thở ra để tống hết không khí ra ngoài. Làm như thế này 3 lần và sau đó thiết lập lại sự chú ý của các ông. Tâm sẽ trở nên định tĩnh. Tâm định tĩnh trong một thời gian, sau đó nó có thể bồn chồn và bối rối trở lại là điều tự nhiên. Khi điều này xảy ra, hãy tập trung, thở sâu lại lần nữa, và rồi đưa sự chú ý trở lại với hơi thở. Chỉ cần tiếp tục thực hành như thế này, sau nhiều lần như vậy, thì các ông sẽ trở nên thuần thục hơn. Tâm sẽ buông bỏ tất cả các biểu hiện bên ngoài. Các đối tượng bên ngoài gây ấn tượng cho tâm sẽ không xâm nhập được vào tâm. Chánh niệm sẽ được thiết lập một cách vững chắc. Khi tâm trở nên vi tế hơn, thì hơi thở cũng trở nên vi tế hơn. Các cảm xúc sẽ càng lúc càng trở nên vi tế hơn, và hành giả thấy thân và tâm mình trở nên nhẹ. Sự chú ý của chúng ta chỉ tập trung vào bên trong. Chúng ta thấy hơi thở vào và hơi thở ra một cách rõ ràng. Chúng ta thấy rõ tất cả mọi cảm xúc. Ở đây chúng ta sẽ thấy sự hợp nhất của giới, định và tuệ. Đây được gọi là con đường trong sự hòa hợp. Khi có sự hòa hợp này, tâm của chúng ta sẽ không bị bối rối. Nó sẽ hợp nhất với nhau thành một. Đây được gọi là định an chỉ. Sau khi quan sát hơi thở một lúc lâu, hơi thở có thể trở nên rất vi tế. Sự tỉnh giác, nhận thức rõ về hơi thở sẽ dần dần không còn nữa. Chỉ còn mỗi sự tỉnh giác đơn thuần mà thôi. Hơi thở có thể trở nên quá vi tế đến nỗi nó biến mất. Có thể chúng ta chỉ đang ngồi mà dường như không thở gì cả. Trên thực tế thì vẫn có sự thở. Có nhưng dường như không có. Đây là do tâm đã đạt tới trạng thái vi tế nhất của nó, chỉ còn mỗi sự tỉnh giác đơn thuần mà thôi. Nó còn vi tế hơn cả hơi thở. Đến đây xuất hiện cái biết rằng hơi thở đã biến mất. Chúng ta sẽ lấy gì để làm đề mục thiền của chúng ta? Chúng ta chỉ cần lấy cái biết này làm đề mục thiền của chúng ta, có nghĩa là nhận thức rõ rằng không có hơi thở. Những điều bất ngờ có thể xảy ra vào thời điểm này. Một số người kinh nghiệm chúng, một số thì không. Nếu chúng sinh khởi, chúng ta nên vững vàng và có chánh niệm mạnh mẽ. Một số người thấy rằng hơi thở đã biến mất và hoảng sợ. Họ sợ họ có thể chết. Ở đây tình huống như thế nào thì chúng ta nên biết nó y như vậy. Chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận rằng không có hơi thở và lấy đó làm đối tượng của sự tỉnh giác của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng đây là loại định vững chắc nhất. Chỉ có một trạng thái vững chắc bất động của tâm, có thể thân sẽ trở nên quá nhẹ như thể không có thân gì cả. Chúng ta cảm thấy như đang ngồi trong không gian trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Mặc dù điều này xem ra hết sức bất thường, nhưng các ông nên hiểu rằng không có gì phải lo lắng cả. Hãy thiết lập tâm của các ông vững vàng như thế. Khi tâm được hợp nhất một cách vững chắc, thì những gì tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và tâm tiếp xúc với các trạng thái tâm sẽ không làm phiền được nó. Hành giả có thể ngồi trong trạng thái đó bao lâu tùy thích, sẽ không có cảm giác đau làm phiền chúng ta. Khi định đạt tới mức độ này, chúng ta có thể xuất ra khỏi nó khi nào chúng ta muốn. Nhưng nếu chúng ta xuất ra khỏi định, thì chúng ta làm như vậy một cách thoải mái, không phải vì chúng ta đã chán với nó hoặc vì mệt mỏi. Chúng ta xuất ra vì chúng ta đã cảm thấy đủ. Chúng ta cảm thấy thoải mái. Chúng ta không có vấn đề gì cả. Nếu chúng ta có thể phát triển loại định này, thì nếu chúng ta ngồi khoảng 30 phút hoặc 1 giờ, tâm sẽ mát mẻ và an tịnh trong nhiều ngày. Khi tâm mát mẻ và an tịnh như thế này, nó thanh tịnh. Bất cứ điều gì chúng ta trải nghiệm, tâm sẽ tiếp nhận và thẩm sát. Đây là hoa trái của định. Giới giữ một chức năng, định giữ một chức năng và trí tuệ giữ một chức năng. Những yếu tố này giống như một cái vòng tròn. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả trong một cái tâm an bình. Khi tâm an tịnh, nó có sự tự chủ và thu thúc do bởi trí tuệ và năng lượng định. Khi nó trở nên tập trung hơn, thì nó trở nên vi tế hơn. Điều này đến phiên nó tạo cho giới thêm sức mạnh thanh lọc. Khi giới của chúng ta trong sạch hơn, nó sẽ giúp phát triển định. Khi định được thiết lập một cách vững chắc, nó giúp làm cho tuệ sinh khởi. Giới, định và tuệ giúp đỡ lẫn nhau. Chúng liên quan đến nhau như vậy đấy. Cuối cùng, các yếu tố của con đường, giới, định và tuệ, hợp nhất lại với nhau, làm thành một và lúc nào cũng vận hành cùng nhau. Chúng ta nên quan tâm chăm sóc cho sức mạnh sinh khởi từ con đường, bởi vì đó là sức mạnh dẫn đến tuệ giác và trí tuệ. Giảng về sự nguy hiểm của định an chỉ. Định an chỉ có thể mang lại cho hành giả nhiều tai hại hoặc đem lại nhiều sự lợi lạc. Các ông không thể nói nó chỉ đem lại một thứ, chỉ có tai hại hoặc lợi lạc không thôi. Đối với người không có trí tuệ thì định sẽ có hại, nhưng đối với người có trí tuệ, nó có thể mang đến cho người ấy lợi lạc thật sự. Nó có thể dẫn đến tuệ giác. Cái mà định an chỉ có thể gây hại cho hành giả chính là nhập vào các tầng thiền định với sự tĩnh lặng sâu và miên mật. Định này mang lại sự an bình vô cùng to lớn. Nơi nào có an bình, nơi đó có hạnh phúc. Khi có hạnh phúc, sự chấp thủ và bám níu vào hạnh phúc sinh khởi. Hành giả không muốn quán chiếu bất cứ điều gì khác. Anh ta chỉ muốn tìm sự thỏa thích trong cái cảm giác dễ chịu đó. Khi chúng ta đã thực hành một thời gian dài, chúng ta có thể trở nên thành thạo trong việc nhập định và nhập định một cách nhanh chóng. Ngay khi chúng ta bắt đầu ghi nhận đề mục của chúng ta, tâm đi vào sự tĩnh lặng và chúng ta không còn muốn trở ra để thẩm sát bất cứ điều gì. Chúng ta mắc kẹt vào trạng thái hạnh phúc đó. Đây là một sự nguy hiểm đối với những ai đang thực hành thiền. Chúng ta phải sử dụng cận định. Ở đây, chúng ta đi vào sự tĩnh lặng và rồi khi tâm đã đủ an tịnh, chúng ta quay trở ra và quán xét sinh hoạt bên ngoài. Quán xét bên ngoài với một cái tâm an tịnh sẽ làm cho trí tuệ sinh khởi. Điều này thật khó hiểu, bởi vì sự quán xét đó hầu như chẳng khác gì với việc suy nghĩ và tưởng tượng thông thường. Khi sự suy nghĩ có mặt ở đó, chúng ta có thể nghĩ rằng tâm không an bình. Nhưng thực tế thì sự suy nghĩ đang diễn ra bên trong sự tĩnh lặng. Có sự quán chiếu nhưng nó không quấy rầy sự tĩnh lặng. Chúng ta còn có thể chủ động suy nghĩ để lấy nó làm đối tượng cho sự quán chiếu. Ở đây chúng ta tiếp nhận sự suy nghĩ để quán chiếu nó, chứ chẳng phải là chúng ta đang suy nghĩ không mục đích hay đang suy đoán lung tung. Nó là một cái gì đó sinh khởi từ một cái tâm an bình. Đây được gọi là tỉnh giác trong sự tĩnh lặng và tĩnh lặng trong sự tỉnh giác. Nếu đó chỉ là một sự suy nghĩ và tưởng tượng thông thường thì tâm sẽ không an bình, tâm sẽ bị bối rối. Nhưng tôi không đang nói về suy nghĩ thông thường. Đây là một cảm xúc sinh khởi từ một cái tâm an bình. Nó được gọi là quán chiếu. Trí tuệ sinh khởi ngay tại đây. Quý độc giả và hành giả có thể đọc chương 40, quán chiếu là gì, để hiểu rõ hơn về sự quán chiếu. Vì vậy có thể có định đúng hay chánh định, và định sai hay tà định. Tà định xảy ra khi ta bước vào trạng thái tĩnh lặng mà không có sự tỉnh giác gì cả. Hành giả có thể ngồi 2 tiếng đồng hồ hoặc suốt cả ngày, nhưng tâm không hề biết họ đang ở đâu hoặc điều gì đã xảy ra. Tâm của hành giả không biết gì cả. Có sự tĩnh lặng, nhưng tất cả chỉ có vậy. Nó giống như có một con dao được mài bén mà chúng ta không màng đến việc sử dụng nó. Đó là một loại an tịnh theo kiểu si mê, do không có sự tỉnh giác. Hành giả có thể nghĩ mình đã đạt đến thực tại tối hậu, vì vậy hành giả không màng tìm kiếm bất kỳ điều gì khác. Ở mức độ này, trạng thái định có thể là kẻ thù. Trí tuệ không thể sinh khởi vì không hề có sự nhận thức về đúng hay sai. Với chánh định thì bất kể sự tĩnh lặng đạt đến mức độ nào đều có nhận thức rõ ràng. Luôn luôn có sự chánh niệm và tỉnh giác đầy đủ. Đó chính là định, có thể làm cho trí tuệ sinh khởi. Hành giả không thể bị lạc trong đó. Hành giả nên hiểu rõ điều này. Chúng ta không thể thực hành mà không có sự tỉnh giác này. Nó phải có mặt từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Loại định này không có sự nguy hiểm. Các ông có thể tự hỏi, lợi lạc sinh khởi ở đâu? Trí tuệ sinh khởi như thế nào từ định? Khi chánh định đã được phát triển, thì lúc nào trí tuệ cũng có cơ hội để sinh khởi. Khi mắt thấy hình tướng, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân nhận biết sự xúc chạm, hoặc tâm kinh nghiệm các cảm xúc sinh khởi, khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng, trong mọi tư thế, tâm luôn hiểu biết đầy đủ về bản chất thật của định, thì những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và tâm tiếp xúc với các trạng thái tâm đó, nên nó không chạy theo chúng. Khi tâm có trí tuệ thì nó không còn chọn cái tốt nhất. Trong bất kỳ tư thế nào, chúng ta cũng đều nhận thức trọn vẹn về sự sinh khởi của hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta buông bỏ cả hai điều này. Chúng ta không bám lấy chúng. Đây được gọi là sự thực hành đúng. Nó có mặt trong mọi tư thế. Cụm từ tất cả mọi tư thế này không chỉ nói về các tư thế của thân không thôi, mà còn nói đến cái tâm. Cái tâm lúc nào cũng có chánh niệm và tỉnh giác. Khi định đã phát triển đúng đắn, thì trí tuệ sinh khởi như vậy đấy. Đây được gọi là tuệ giác, sự hiểu biết về chân lý. Có hai loại an bình, thô và tế. Sự an bình đến từ thiền định mới chỉ là loại an bình thô. Khi tâm an bình thì có hạnh phúc. Tâm sẽ lấy sự hạnh phúc này làm sự an bình. Nhưng hạnh phúc và đau khổ đều là sự trở thành, hữu và sinh. Ở đây chưa thể có việc thoát khỏi luân hồi, vì chúng ta vẫn còn bám níu vào chúng. Vì vậy, hạnh phúc không phải là sự an bình. An bình không phải là hạnh phúc. Loại an bình kia đến từ trí tuệ. Ở đây chúng ta không nhầm lẫn an bình với hạnh phúc. Chúng ta biết rõ tâm đang quán chiếu và biết rằng hạnh phúc và đau khổ đều là sự an bình. Sự an bình sinh khởi từ trí tuệ không phải là hạnh phúc, mà là sự thấy được sự thật của cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Việc bám níu vào những trạng thái ấy hoàn toàn không sinh khởi, do tâm đã vượt lên trên chúng. Đó mới là mục đích thực sự của mọi phương pháp thực hành của Phật giáo. Theo The Bathing Harmony,